Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1240. Rời đi vong linh tinh cầu, chương 1248. Rời đi vong linh tinh cầu Đoạn Thu đắc ý đối Lê Lâm cười cười. Sau đó bình tĩnh nói, không nghĩ tới đi, ngoài ý muốn không? Thật bất ngờ, Lê Lâm như thật nói. Nàng là thật không nghĩ tới Đoạn Thu vẫn là vong linh triệu hồi sư. Bằng vào Đoạn Thu cái thân phận này, thật có thể tại vong linh tinh cầu bên trên tự do thám hiểm mà ni mang theo hai người đi ra cái. Này vong linh thành trấn, ra đến bên ngoài Đoạn Thu mới lên tiếng. Hai người các ngươi đi theo ta đi. Hiện tại viên tinh cầu này rất nguy hiểm. Ba cái vong linh quốc gia đều biết có sinh mệnh tinh cầu người tiến đến. Mà lại muốn rời khỏi viên tinh cầu này trừ phi có vũ trụ chiến hạm. Lúc đến cái nào điểm truyền tống bị một cái vong linh quốc gia chiếm lĩnh, Lê Lâm bên cạnh mỹ nhân. Ngư nghe xong kinh ngạc nói. Thật sao, vậy chúng ta không phải bị nhốt rồi sao? Đương nhiên là thật, Đoạn Thu nói. Hắn cũng sẽ không lừa gạt hai người. Điểm truyền tống bị chiếm lĩnh là thật. Đoạn Thu cũng là hôm trước mới đến tin tức. Bất quá tin tức này đối Đoạn Thu tới nói cũng không ảnh hưởng về sau kế hoạch. Vậy ngươi chính là có biện pháp lạc. Lê Lâm đi vào Đoạn Thu trước mặt nháy mắt nói. Xem ra muốn ra ngoài cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Đoạn Thu. Mặc dù Đoạn Thu ăn cướp qua mình hai lần, nhưng mỗi lần đều sẽ lưu lại vũ khí cùng trang bị. Mặc dù rất giận, nhưng cũng không có cách, ai bảo nàng đánh không lại Đoạn Thu đâu. Mỉm cười, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Ngươi rất thông minh à, đi theo ta đi. Ta làm xong liền đưa các ngươi trở về, vậy thì cảm ơn trước, Lê Lâm cảm kích nói. Nghe ngóng tình báo cùng mua nô lệ về sau, một đoàn người liền tiến vào chiến cơ hướng phía kế tiếp cứ điểm phi hành. Hiện tại phi thường cần nhân thủ, liền xem như cấp thấp trí tuệ vong linh cũng cần. Viên này vong linh tinh cầu bên trên mặc dù còn có rất nhiều nơi không có thám hiểm, nhưng chủ yếu địa phương đều đi qua. Nơi chôn xương là một cái cổ lão cường giả bố trí phục sinh thủ đoạn. Hiển nhiên đối phương đã phục sinh hơn nữa cách mở, mà vong linh mê vụ bình nguyên thì là một chỗ ngụy vực sâu cửa vào. Nói cho đúng là một đầu hư hao vực sâu thông đạo. Tốn hao một chút đền bù có thể để cấp thấp thâm nguyên sinh vật tới. Mặc dù vực sâu quỷ vương còn không có tìm tới, nhưng bị phong ấn vực sâu thông đạo lại bị Lan Nhược phát hiện. Vực sâu thông đạo chung quanh có rất nhiều thi thể, từ tử trạng phán đoán chính là bị một nháy mắt rút ra sinh mệnh lực mà chết đi. Có thể khẳng định là, ngoại trừ ẩn tàng vực sâu quỷ vương, vong linh trong sương mù không có cái khác nguy hiểm mà ni đi theo Đoạn Thu tới lui lui chạy. Vài ngày, Lê Lâm rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi đang làm cái gì nha? Làm sao chiêu mộ nhiều như vậy vong linh? Ta muốn thành lập một cái vong linh quân đoàn, dẫn thuộc về Tuyết Nguyệt Công Hội, Tuyết Nguyệt Công Hội. Lê Lâm nghi ngờ hỏi, không phải Nguyệt Quang Công Hội sao? Đoạn Thu nghe xong sững sờ, chợt nhớ tới Lê Lâm cũng không biết Tuyết Nguyệt Công Hội. Bất quá đã nói vậy liền giải thích một chút, dù sao lập tức thế giới liền sẽ bắt đầu đại loạn. Nhắc nhở các nàng một chút cũng không có việc gì. Biết phong ấn đại lục sao? Lê Lâm nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì Đoạn Thu muốn hỏi như vậy. Tuyết Nguyệt Công Hội là bên trong một cái công hội. Ta là Tuyết Nguyệt Công Hội hội trưởng. Nguyệt Quang Công Hội thì tương đương với Tuyết Nguyệt Công Hội một cái phụ thuộc công hội. Ngươi hiểu biết đến kỳ thật chỉ là một góc của băng sơn. Nói như vậy ngươi là từ phong ấn đại lục. Ra. Một tên khác mỹ nhân ngư kinh ngạc nói, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, để cho ta lẳng lặng, trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, Lê Lâm ngơ ngác nói. Đoạn Thu nghe cười ha ha một tiếng, cái này không có gì, cái vũ trụ này cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, ngươi hẳn là cũng biết một chút, trước đó là thiên cấp mạo hiểm giả phục sinh, đến đằng sau khả năng chính là thánh cấp, vương cấp. Cấp chí tôn, lần này cùng dĩ vãng không giống, mà là đại lượng cường giả phục sinh, ta nghe gia tộc các trưởng bối nói qua. giống như Đông Phương Chi Tinh bị công kích chính là nguyên nhân này, Lê Lâm nói. Không sai, trò chuyện một chút. Phi thuyền liền tiến vào trong vũ trụ, xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lê Lâm yếu ớt mà hỏi, chúng ta muốn đi địa phương nào? Tiết Chi Kỳ tích hào nhiều chức năng mẫu hạm, Tiết Nguyệt công hội mạnh nhất vũ trụ chiến hạm một trong, mặc dù đoán được khẳng định là đi vũ trụ chiến hạm, nhưng nghe Đoạn Thu nói ra thì là một cái khác cảm giác. Rất nhanh phi thuyền liền giảm tốc, Tiết Chi Kỳ tích hào nhóm hạm đội liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn thấy khổng lồ như vậy chiến hạm, Lê Lâm cùng một tên khác Mỹ Nhân Ngư đều cảm thấy vô cùng rung động. Đừng nói hai người, Đoạn Thu nhìn thấy cũng sẽ xuất hiện tâm lý ba động. Tiến vào mẫu hạm, cho Lê Lâm hai người an bài chỗ ở sau Đoạn Thu liền tiếp tục bắt đầu bận rộn. Cho mới gia nhập phong linh biên đội, thuận tiện xem gần nhất phát sinh sự tình. Tại Đoạn Thu bận rộn trong vòng vài ngày, hết thảy vớt lên tới 7-8 chiếc to to nhỏ nhỏ chiến hạm mini, đại bộ phận đều là tinh linh tộc. Chiến hạm, phần một sắc ám năng lượng tên lửa đầy. Đơn giản nhất cải tạo phương pháp chính là đem hư hao trên chiến hạm linh kiện tháo ra lắp đặt đến mặt khác một chiếc phía trên, cho nên cải tạo chiến hạm đều là lấy cái này làm tiêu chuẩn. Đương nhiên, muốn cải tạo cùng sửa chữa một chiếc chiến hạm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiết Nguyệt cần làm chính là khiến cái này chiến hạm có thể đuổi theo tốc độ của hạm đội liền. Có thể, đến lúc đó trở lại căn cứ tại tiếp tục cải tạo. Về sau Đoạn Thu liền bắt đầu bận rộn, bán ra không cần vật liệu, sau đó mua sắm thứ cần thiết, vật liệu đều là phân giải mẫu hạm sau lấy được, dù sao cũng là hàng không vật liệu, liền xem như second hand cũng có người sẽ mua sắm money cứ như vậy một ngày tuần hoàn. Rất nhanh nửa tháng liền đi qua. Tới này hành tinh bên trên thời gian cũng sắp có 2 tháng. Đoán chừng thời gian này cự tinh sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Thời gian lâu như vậy cũng là có thu hoạch, sửa chữa 4 chiếc ám năng lượng khu động chiến hạm, ngoại trừ 4 chiếc hoàn chỉnh, còn có 7 chiếc không hoàn chỉnh, nhưng có thể đi theo hạm đội tại trong vũ trụ hành xử. Vực sâu quỷ vương đến cuối cùng cũng không có xuất hiện. Cũng không biết tiềm phục tại địa phương nào, đoán chừng là cảm giác được lan nhược khí tức không dám ra tới. Cứ như vậy hết thảy giải quyết, Đoạn Thu quyết định trở về, vong linh tinh cầu bên trên đã không có gì có thể lấy thăm dò. Vong linh trong sương mù mặc dù còn có rất nhiều hư hao chiến hạm, nhưng thời gian có hạn, cho nên liền về sau tại tới, cứ như vậy nhóm hạm đội chậm rãi rời đi mẫu hạm. Trong tay có tinh đồ, cho nên trực tiếp hướng phía cự tinh tiến lên. Tại trong vũ trụ đi thuyền là phi thường khô khan, bất quá cũng không có biện pháp nào khác. Đại khái cần một tuần lễ mới có thể trở về đến cự tinh bên trên. Tất cả chiến hạm đều duy trì á quang nhanh trạng thái phi hành. Sinh mệnh tinh cầu ở giữa khoảng cách hay là vô cùng xa. Nhàm chán thời gian chỉ có thể tu luyện. Hoặc là chính là cùng lan nhược đám người tâm sự. Trên thực tế tại trong vũ trụ là rất khó gặp được cái khác sinh mệnh. Bởi vì vũ trụ thật sự là quá lớn, trừ phi là có cộng đồng mục đích, không phải rất khó đụng phải. Thời gian một ngày quá khứ, rất nhanh cự hình liền xuất hiện ở trước mắt, thật dị thường to lớn, căn bản không nhìn thấy bờ giới. Cả viên tinh cầu đều bị một loại thần bí quy tắc bao khỏa. Từ trong vũ trụ nhìn lại sẽ phát hiện phi thường mông lung. Hết chương.